Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140. Temari ai oán, đi đến một cái không người sân thượng, nhìn lấy mặt trời chiều ngã về tây tình cảnh. Obito cảm khái, ban đầu kiếp sau mệnh yếu ớt như vậy cùng ngắn ngủi. Người tại sao lại ở chỗ này? Temari đi tới. Đôi mắt đẹp tại Obito trên thân quét quét, chợt chuyển di mà ra, trong miệng dường như tùy ý hỏi, đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện đến xem cần không cần hỗ trợ. Obito bật xuống trong lòng suy nghĩ, cười nói, a, Temari hơi hơi gật đầu, đôi mắt đẹp tại rời rạc một hồi, trong mắt một trận mê ly, nhớ tới 3 năm trước đây cho hắn, khi đó hắn vẫn là một cái không có thành thục chàng trai đi. Biến hóa thật là lớn a. Lúc này Obito cũng nhìn về phía bên cạnh Temari. Mấy năm không thấy, nàng từ một cái ngây ngô nữ hài, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Một đầu mái tóc màu vàng óng dùng đến hộ ngạch trói đứng lên. Xinh đẹp đẹp kiều diễm trên mặt, mang theo một loại nóng bỏng phong tình. Hắn hơi định ra tâm thần, cười hắc hắc nói, Temari, làm sao có rảnh tới nơi này nhìn phong cảnh. Obito lời nói vang lên, lập tức cắt ngang Temari mơ màng. Nàng ngẫm lại mấy năm này bên trong tư niệm khổ. Temari hừ hừ một tiếng, phía sau phiến tử cầm tại trong tay nàng, chống đỡ tại mặt đất, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp tâm tình. Lập tức cái kia thanh thật to phiến tử như là đại đao. Đối Obito đầu cuồng bổ xuống. Obito não hải bên trong quay đi quay lại 1000000 lần. Tình huống này nhìn như không ổn. Cái này Temari có vẻ giống như ăn hỏa dược một dạng. Vươn tay ra đến, ngăn trở nàng công kích. Nghi ngờ nói, ta nói Temari, làm gì chứ? Temari hơi hơi hừ một cái nói. Ta thử nhìn một chút nhìn ngươi mấy năm này có hay không tiến bộ mà thôi. Ánh mắt như mũi tên bắn ra tới. Obito bất động như núi. Hai mắt cũng là thần quang tứ xạ. Trên ban công, Temari đột nhiên phi thân. Đạn thối bên trên công. Nắm tay phải quấn cái tiểu viên quét ngang. Obito cười hắc hắc. 3 năm trước đây đến giáo huấn còn chưa đủ. Lại còn dám cùng hắn liều thể thuật. Thật sự là không biết sống chết. Obito ánh mắt lộ đến mỉm cười. Không lùi mà tiến tới. Đoạt thân thủ cúp trước ngực. Tay trái như thiểm điện bắt lấy nàng tay phải cổ tay. Vai thân thể một bên. Biến thành bên cạnh đối thủ cúp. Eo chân dùng sức. Thân eo khom người. Hai tay chấp cổ tay đột nhiên trước quẳng. Một chiêu cực kỳ xinh đẹp chính diện đoạt thân thể lưng rộng quảng. Temari thân thể bị đãng giữa không trung, tuy là kinh hãi, nhưng cũng không loạn tâm thần. Mũi chân một khúc, chuồn chuồn lướt nước liền muốn thi xuất. Nào biết Obito phản ứng nhanh chóng không phải đáp, đùi phải nhẹ nhàng trước đá. Đá chúng này muốn được trèo chống chân. Temari cũng không dừng được nữa thân thể. Lúc này quay lưng dưới, thẳng quẳng xuống mặt đất, Temari trong lòng hoảng hốt, Obito mãnh liệt eo vai sử dụng lực, cứ thế mà dừng lại, ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Temari mặt đỏ lên, nhấc chân phản đá, Obito nhẹ nhàng uốn éo, cái này Temari liền biến nằm vì nằm sấp, Obito như thiểm điện nhào tới, cưỡi ngựa giống như vượt tại như ngọc trên thân. Tay phải thuận thế khóa trái Temari đầu ngón tay, đem cái này mỹ nhân nhi ép tới dốc sức tại mặt đất. Temari hưng mãnh giãy giụa, lại là một chút bất động, lúc này khó thở bại hoại nói, tiểu minh, người cái này bại hoại, còn không buông ta ra. Obito ngồi ngay ngắn mỹ nhân xinh đẹp trên mông, cười hắc hắc nói, Temari, nói. Vì cái gì biết rất rõ ràng đánh bất quá ta, còn muốn tìm ta tỉ thí. Ngươi còn nhớ rõ, Trung nhẫn trận đấu khi đó ta đối với ngươi nói vậy liền lời nói sao? Temari nhớ tới hắn trung nhẫn khảo thì kết thúc lúc tại bên tai nàng nói nhỏ. Lần sau thua lời nói, liền đem ngươi cướp tới làm lão bà. Temari khuôn mặt biến báo Kurenai, sẵn giọng, ngươi cái này hỏng phôi, ta mới sẽ không đối ngươi như thế đây. Obito làm xấu cười nói, Temari, cái này có thể không phải do ngươi, hiện tại ngươi thế nhưng là thua a. Nói qua muốn là như thế này lời nói ngươi làm ta lão bà. Nói đại thủ vỗ nhẹ dưới thân bờ mông, cảm thụ được trên mông cái kia đại thủ. Temari mãnh liệt giãy giụa hạ thân, vẫn như cũ không thể động đậy, càng là xấu hổ vội la lên. Ngươi cái này bại hoại, lần trước cũng khi dễ như vậy ta, lần này cũng là như thế này, còn mấy năm cũng không tới nhìn ta liếc một chút. Trên thế giới nào có như thế người xấu? Obito âm thầm đắc ý, không nghĩ tới 3 năm không thấy, cái này cô nàng còn đối với hắn như vậy không thể quên trong lòng. Hắn cười hắc hắc nói, Temari, buông tay không phải là không thể được, bất quá, ngươi cũng không thể lại động thủ. Thực, ngươi động thủ cũng là thua, lần này liền thân tử cũng bại bởi ta rồi, lần sau nếu là lại thua, vậy ta cũng không biết ngươi còn có thể thua cái gì. Temari nhớ tới này cảm thấy khó xử sự tình, càng là xấu hổ không được, liều mạng vặn vẹo, nửa ngày giãy giụa mà không thoát, vậy mà khóc đứng lên. Obito lấm tấm mồ hôi, cái này quật cường mỹ nhân, chẳng lẽ là chọc khóc nghiện, làm sao lại khóc, ai, nói thật ra, nữ nhân cái này thích khóc tuyệt chiêu, xác thực lợi hại, hắn giọng nói vô cùng ôn nhu, an ủi, tốt, Temari, ta thả ngươi đứng lên. Hắn hổ nhảy người lên, Temari trói buộc cởi một cái, ống tay áo một bôi nước mắt, hung dữ bò người lên, liền muốn lại công, thế nhưng là Obito lần nữa vươn tay ra trước đến ngăn trở. Obito khẽ mỉm cười nói, Temari, ngươi vừa mới cũng không phải nói ờ. Temari khuôn mặt mang theo nước mắt, đỏ chói, cực giống một cái táo đỏ, gắt giọng, hừ, Tiểu Minh, ta còn không có đáp ứng chứ, mới không biết làm ngươi lão bà đâu. Uốn éo thân thể, liền muốn cách mở nơi này. Obito yến lên, nhẹ câu lên Temari khuôn mặt, hắc hắc cười xấu xa nói, Temari, làm người không thể chơi xấu a. Temari lúc này vừa tức vừa xấu hổ, chật qua đầu mình, không để ý tới Obito, nhưng là nhìn lấy trên mặt nàng một bộ xuân tình dập dờn bộ dáng. Obito biết Temari cái này thẹn thùng nữ hài, đang dùng nàng loại này đặc biệt có phương thức hướng hắn thổ lộ a. Obito cái này ra hỏa xác thực hữu tình trận đại sư tiềm chất. Thật hội thẩm lúc bước đi thong thả thế, nhẹ nhàng ôm chầm Temari trong ngực, gây nên lấy an ủi. Cái này Temari tới gần hắn đầu vai, trên mặt hồng hồng, yếu đuối mà nói, vì cái gì ngươi hội khi dễ như vậy ta? Obito cười hắc hắc nói, bởi vì Temari ngươi xinh đẹp a, thật sâu hấp dẫn ta. Vừa nhìn thấy ngươi, liền muốn khi dễ. Temari khẽ nâng vuốt tay, hai mắt ẩn tình khuôn mặt, này gặp dĩ vãng chi anh Tuấn, hơi chống môi son nói, đây là cái gì lý do? Obito hắc hắc cười xấu xa nói, không cần lý do, bởi vì ta lại phải khi dễ ngươi. Temari hơi hơi kinh ngạc, Obito đoạt ra sức bên trên cái này tính bảo như lửa mỹ nhân nhi như lửa môi son. Cái này mỹ nhân nhi bắt đầu kinh ngạc, trong tay hơi hơi đang giãy giụa, càng ngày càng bất lực, sụi xuống lấy hắn trên thân. Obito tay phải ôm sát như sát đúc, tay trái đã lại thi dò xét thiếu nữ bí cảnh, mà miệng cũng nơi tay cúc núm đồng tiền xinh đẹp bên trên lưu lại vô số hôn nồng nhiệt. Cái này mỹ nhân nhi giãy giụa một trận, thân thể cũng chậm chậm sụi lơ đứng lên. Obito làm càn hôn hít lấy cái này mỹ nhân nhi môi son, vành tai, cái cổ trắng ngọc, mà thủ chính là thêm đại động tác, đã thăm dò vào trong nội y. Cái này sớm đã tâm linh luân hãm anh tuấn mỹ nhân nhi. Sao chịu được như thế kích thích? Thân thể đã mềm đến không được. Nếu không phải Obito tay phải chống đỡ, chỉ sợ sớm đã ngược lại tại mặt đất. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Obito chặn ngang ôm lấy cái này mỹ nhân nhi. Nhìn cái này mỹ nhân nhi động tình khuôn mặt, hắc hắc cười xấu xa nói: Temari, ta cho ngươi một cái thời cơ, nhìn có thể hay không trên giường đánh bại ta. Cái này dĩ vãng anh tuấn chi cực mỹ nhân lúc này sắc mặt như hỏa thiêu, đỏ ửng khắp mặt, tốt bất động người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.